Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bạn của anh đưa cô, anh bạn nói một cách rất hài hước, cô ấy cho tôi một hộp bánh quy. Tôi rất xấu hổ nên không nhận. Nói đến thì học muội thật đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Anh cảnh báo, đừng có ý đồ gì với cô ấy. Điều đó là không thể. Hãy nhìn xem bạn đang lo lắng như thế nào. Trong khoảng thời gian đó, hầu như tất cả mọi người xung quanh đều biết anh không bình thường. Anh muốn gặp cô nhưng lại không tìm được lý do thích hợp. Mãi đến tận tiệc chào mừng, anh mới gặp được cô lần đầu tiên. Cô hôm đó mặc một bộ váy khiêu vũ đặt may, để lộ một mảng da lớn trên cổ và vòng eo nhỏ nhắn. Cô có vẻ ngượng ngùng, mặc áo khoác, ngồi co ro một góc, mồ hôi nhễ nhại, còn anh thì ở bên cạnh nhìn vào đó. Anh chỉ cảm thấy buồn cười. Chính xác mà nói, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy em sau tai nạn. Sau khi suy nghĩ về điều đó một lúc lâu, anh vẫn không thể giả vờ không nhận ra em. Vì vậy anh gọi tên em. Cô tựa hồ có chút luống cuống, cũng không biết vì sao. Anh còn tưởng rằng cô nhớ tới cái gì. Chỉ nghe cô nghiêm túc nói, xin chào sư huynh, ba chữ xa lạ lễ phép. Anh biết cô đã thật sự quên anh. Khi Thời Hạ nghe thấy điều này, cô không thể không hỏi câu mà anh đã muốn hỏi từ bữa tối. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chu Chính Soái cánh tay đột nhiên có chút siết chặt, cụp mắt ẩn ẩn có chút đau lòng. Thật lâu sau mới nói, bác sĩ nói, chờ em suy nghĩ kỹ càng tốt hơn là để người khác nói ra. Và, hơn nữa, anh thà rằng em không nhớ. Kỳ thật, rất nhiều lần, có thể quên đi cũng là một loại hạnh phúc. Phần lớn thời gian, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đối mặt quá lớn bi thương, chỉ có thể che giấu trong lòng chúng ta từ từ từng chút một tự tiêu hóa. Anh véo mặt cô, cái này đừng hỏi, được không? Từ vài câu ngắn ngủi đó, Thời Hạ đã nếm trải nỗi buồn lớn. Đó có phải là một ký ức khủng cây ết yêu ta ép? Nó có bi kịch đến mức cần phải quên đi để hóa giải không? Thời Hạ trả lời, được. Cô hỏi anh, việc em mất trí nhớ, nó có liên quan đến sự cố đó không? Anh cũng không biết, lúc đó em bị chấn thương não, nhưng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là ý thức có chút rối loạn. Sau khi tỉnh lại, rất lâu liền cái gì cũng không nhớ rõ. Thỉnh thoảng, em dường như có thể nhớ được điều gì đó. Nó xảy ra lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Sau đó thì từ từ hồi phục. Nhưng ký ức gần chắc chắn đã bị mất. Một khối máu được tìm thấy ở trong não, theo chẩn đoán là mất trí nhớ chọn lọc. Vì vừa trải qua một sự thay đổi lớn trong cuộc sống nên anh nghi ngờ bác sĩ cho rằng so với chấn thương thì tổn thương tinh thần của em sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, không thể loại trừ bệnh lý do tổn thương não. Bác sĩ đưa ra hai phương án. Một là mổ sọ tìm nguyên nhân và phẫu thuật điều trị tại chỗ. Một là chẩn đoán và điều trị sau khi có biểu hiện bệnh rõ ràng. Bà em cuối cùng đã đưa ra quyết định chọn cái sau. Sau đó đưa em về nhà. Thời Hạ nhớ rằng khi cô mới trở lại Giang Thành, cô mắc bệnh hiểm nghèo và nằm viện hơn 10 ngày. Cô sốt cao và mê man. Mỗi ngày cô treo nhiều chai nước và lưng của bàn tay cô đầy những lỗ kim. Khi cô xuất viện cũng là lúc sắp bắt đầu đi học. Bà nấu rất nhiều món ăn ngon để bồi bổ cơ thể. Trong thời gian đó có rất nhiều người đến thăm an ủi bà rằng mọi chuyện đã qua rồi. Bảo bà cứ bình tĩnh. Lúc đó cô không nghĩ gì cả. Cô chỉ nghĩ mọi người thật kỳ lạ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thấy điều đó không đúng. Đêm đã rất khuya, không ai cảm thấy buồn ngủ. Nhưng Thời Hạ cảm thấy không thể nói chuyện được nữa. Đã khuya, ngủ đi. Thời Hạ xoay người, đem chăn quấn quanh người. Chỉ để lại một con mắt ở bên ngoài. Nhìn anh, được không? Anh nói, được. Anh nhìn kỹ cô một chút. cảm thấy cô có vẻ bình tĩnh nên vươn tay tắt đèn đầu giường. Nhưng là cả đêm trằn trọc, nửa mơ nửa tỉnh, tiếng khóc của cô là ngày xảy ra tai nạn, tiếng khóc không thành tiếng, nhất định là bi thương tột cùng, vô cớ khiến người ta đau lòng, thấu tim. Anh đứng trong kẽ hở thời gian để theo dõi cô năm đó. Anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim đau đớn dưới bờ vai siết chặt của cô. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng cũng giống như ngày đó, anh chỉ đứng ở một bên yên lặng nhìn, sợ dù chỉ một chút thoải mái cũng sẽ xuyên thủng lý trí còn sót lại của cô. Sau đó tất cả sẽ bị xóa sạch. Tin đồn ngày thứ 12, ngày hôm sau Chu Chính Soái không có vai diễn gì. Sáng sớm anh gọi bữa sáng cùng Thời Hạ ở trong phòng ăn. Đưa áo khoác cho cô, mặc quần áo vào, chúng ta đi đâu đó? Thời Hạ ngoan ngoãn mặc quần áo, hỏi anh, đi đâu? Em sẽ biết khi chúng ta đến nơi. Hẹn hò, Thời Hạ giả vờ thoải mái hỏi anh. Cuộc nói chuyện đêm qua giống như một giấc mơ. Khi cô tỉnh dậy thì nó đã biến mất. Anh mỉm cười, đúng vậy. Thời tiết hôm nay đột nhiên trở lạnh. Khi Thời Hạ và Chu Chính Soái ra ngoài, trên bãi cỏ ven đường có sương giá, gió thổi vào mặt cô, giống như những lưỡi dao cạo nhỏ chém dày đặc trên da cô. Trời rất lạnh, em lái xe đi. Khi bọn họ đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, Chu Chính Soái đặt chìa khóa vào tay cô, nhìn cô nói, chiếc xe này, em không dám. Thời Hạ nhìn chiếc Land Rover cao lớn trước mặt, cảm thấy có chút xấu hổ. Ổn rồi, có anh ở đây rồi. Câu nói này có lẽ bất cứ lúc nào cũng có sức mạnh kỳ diệu. Trái tim của Thời Hạ ngay lập tức ổn định. Thật ra, Thời Hạ được anh dạy lái xe ngay từ đầu. Mấy tháng đầu chung sống, cô thấy ngứa mắt khi thấy người khác lái xe một mình nên đăng ký học lái xe nhưng bị huấn luyện viên mắng. Cô đã rất lo lắng, cô bắt đầu trở nên chóng mặt. Cuối cùng, cô không muốn đi. Sau 2 tuần, anh đột nhiên hỏi, em không muốn thi bằng lái xe à? Sao gần đây không có động tĩnh gì? Cô nghẹn ngào nói, em không muốn đi. Cô xấu hổ không dám nói thẳng ra vì cô luôn bị mắng. Anh cái gì cũng không hỏi, sau này sẽ cố ý hoặc vô thức dạy cô những kiến thức cơ bản. Sau đó kéo cô đến một chỗ trống, đưa xe cho cô, em thử đi, cô không dám, lúc đó anh cũng nói như vậy. Không sao, có anh ở đây, một lời không mặn không nhạt, khi nói ra khỏi miệng anh, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy thoải mái. Thời Hạ trước đỡ anh lên xe, sau đó đi vòng qua chỗ lái, điều chỉnh chỗ ngồi, thắt dây an toàn, sờ vô lăng. Cảm thấy mọi thứ đều ổn sau đó mới khởi động xe. Anh gật đầu, tốt lắm, đừng căng thẳng. Thời Hạ cười với, không, em khẩn trương, chỉ sợ làm sư phụ khó xử. Khi đó, anh dạy cô đã hơn 1 tháng, hiếm có thời gian để nghỉ ngơi. Gần như tất cả đã được cô tiêu thụ. Sau khi thi lấy bằng lái xe, một thời gian dài cô không dám lái xe một mình. Lần nào cũng có anh đi cùng. Ban đêm lái xe trên con đường bên ngoài đường vành đai số 5, anh cười tủm tỉm nói với cô, rẽ phải. Sau đó họ lên đường cao tốc và đi hơn 1 giờ trước khi đến đích. Anh chỉ đường và đi lòng vòng một lúc lâu. Khi đến một trường cấp 2, anh nói, chúng ta đến rồi. Anh bảo cô đậu xe ở bãi đậu xe trước cổng trường. Hai người xuống xe. Thời Hạ ngẩng đầu nhìn, thấy trên cổng trường có mấy chữ to, trường trung học Tây Sơn số 1 thành phố XX. Em từng đi học ở đây, trong trí nhớ của cô, nơi này rất rõ ràng, nhưng cũng rất mơ hồ, giống như đây là cảnh tượng chỉ có trong mơ vậy. Rõ ràng rất chân thực, nhưng dường như được phủ một lớp vải. Em nhớ tới nơi này, Thời Hạ lại lẩm bẩm nói. Ngày lễ tốt nghiệp, em từ nơi này đi ra, mẹ chụp cho em một tấm ảnh. Em không vui, em không muốn chụp lưu niệm. Ở đây như một cái L, I, G lớn. Em không thích nó, Hôm đó mẹ cô sờ đầu nói, 12 năm nữa nhất định con sẽ nhớ lắm. Cô không tin, cong môi lắc đầu, đương nhiên không, mẹ cười, bất đắc dĩ khiển trách cô. Con, bố lái xe tới, hạ kính xe xuống gọi bọn họ. Lên xe đi, chúng ta đi ăn cơm. Vác quai cặp lên vai, cô bé hớn hở chạy lại. Hôm nay mình đi ăn lẩu nhé bố. Được rồi, hôm nay chúng ta hãy nghe theo Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, đúng vậy, em nhớ bố gọi em Tiểu Tuyết. Còn gì nữa không? Dường như, không, chà, không sao đâu. Thời Hạ lại liếc mắt nhìn cổng trường hoa lệ, đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Thái dương đột nhiên đau nhức, không biết vì sao, nhưng nhìn cái này, em liền cảm thấy có chút không thoải mái. Chu Chính Soái nắm tay cô, chúng ta vào đi dạo một chút, kỳ nghỉ đông còn chưa tới, mặc dù là cuối tuần nhưng vẫn có học sinh học bù. Người gác cửa cung kính ngăn lại, thật xin lỗi, trong giờ học không tiếp khách. Chu Chính Soái kéo khăn quàng cổ của Thời Hạ xuống và mỉm cười với chú. Chú Phan, đây là Tiểu Tuyết, nhìn chằm chằm Thời Hạ một lúc, và một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm túc của chú ấy. Ô, Tiểu Tuyết trở lại, Thời Hạ cười với chú Phan. Cháu trở về xem một chút, chú vất vả rồi, cuối tuần còn bận sao? Trên mặt chú Phan bác có vài nếp nhăn tựa hồ có chút choáng váng. Chậm rãi từ giữa đẩy cửa, lộ ra nụ cười thật tươi. Không vất vả, chú rất vui, cháu đã nhiều năm không trở lại. Đi vào xem đi, TTH tư viện cũng mở rộng. Xem ra rất tốt, các cháu đi xem một chút đi. Thời Hạ kêu lên một tiếng, vâng, và kéo Chu Chính Soái vào. Mỗi ngọn cỏ và cây cối ở đây dường như hiện ra màu sắc thực sự của chúng từ dưới lớp vải. Và những hình ảnh mờ ảo trong ký ức dần trở nên rõ ràng. Nhưng em vẫn không thể nhớ ra. Thời Hạ chán nản nói. Chu Chính Soái siết chặt tay cô. Đút vào túi. Không phải anh ở đây sao? Em còn phải anh tìm trong trí nhớ à? Thời Hạ đột nhiên dừng lại. Anh cũng dừng lại. Khi anh quay đầu lại định hỏi cô sao vậy, cô đột nhiên đi vòng qua trước mặt anh, nắm cánh tay anh, kiễng chân, anh theo bản năng cúi người xuống, hôn cô, cảnh tượng này giống với cảnh tượng nhiều năm trước. Anh cười nói, thấp quá, Thời Hạ môi, nghe anh nói như vậy, không khỏi nhăn lại cái mũi, bất mãn nói, sao anh cao như vậy, anh cúi đầu nhìn cô, nụ cười càng sâu. Cũng không có gì đặc biệt. Em xem, em kiễng chân lên, anh phải khom xuống đúng không? Cách chương.